Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409: Thả câu kết quả. Canh 5. Ánh mắt lần nữa rút ngắn. Nguyên bản ở phía xa xem ra sắt thép dày đặc lập. Cực kỳ tương lai cảm giác thành thị, giờ phút này lại có vẻ rách nát tiêu điều. Trên đường phố chất đầy giang bác chưa thấy qua xe cổ hoặc là phi hành khí, cùng rất nhiều bị phơi khô thi thể hoặc là màu xám trắng khung xương. Một tòa cao lớn nhà lầu cong vẹo đứng thẳng, đây cũng không phải là nghệ thuật thiết kế, bởi vì móng đã nứt ra, lầu này tùy thời đều có thể sụp đổ. Nơi xa khung đứng ở mấy trăm tầng cao cao ốc ở giữa cầu vượt, từ giữa đó bị cắt đứt. Chỗ đứt còn mang theo một chiếc đoàn tàu giống như sự vật. Một trận xem ra cùng địa cầu hiện đại máy bay hành khách tương tự máy bay. Một đầu đâm vào một tòa cao ốc ở giữa chỗ không nhúc nhích. Nơi này dường như trải qua một cuộc chiến tranh, sau đó bị vứt bỏ như vậy. Tàn phá, lộn xộn, không có một chút âm thanh cùng động tĩnh. Khắp nơi đều là thi thể, thoạt nhìn như là một tòa thành chết. Phế tích, nơi này xác thực giống như là một tòa phế tích. Cho nên, lần này câu được, đến cùng sẽ là cái gì đâu? Đang lúc Giang Bác loại suy nghĩ này thời điểm, thả câu chi thủ mang theo hắn chuyển đổi ánh mắt, đi tới một cái ánh sáng ảm đạm không gian. Ngay sau đó, Giang Bác bên tai vang lên một cái thanh thúy đầy đủ mà thôi, nhưng lại đầy mang uể oải chi ý nữ tính tiếng nói. Cái thanh âm này nói không là địa cầu bên trong bất luận một loại nào lời nói, nhưng Giang Bác lại nghe hiểu. Nàng nói là phế tích tiếng thông dụng. Ta không muốn chết, cũng không thể chết. Đội viên của ta nhóm còn đang chờ đợi ta chỉ huy bọn họ rời đi phế tích. Ta còn có rất nhiều chuyện phải đi hoàn thành. Ta phải kiên cường. Ta không thể đổ dưới. Ta không thể hướng tùy tiện hướng tử vong thỏa hiệp. Nhưng là, ta thật thật đói, đói khát sắp đục xuyên thân thể của ta. Ta thật muốn không chịu nổi. Không gì làm không được thần a. Ngài có thể nghe được ta kêu gọi à? Thỉnh cầu ngài giúp ta một chút đi. Ta nguyện nghiêng ta tất cả đến hồi báo sự giúp đỡ của ngài. Vừa nghe đến đó, Giang Bác ánh mắt liền bị đánh trở về kim cương thả câu khu. Cái này kết thúc a? Giang Bác ngẩn người, lẩm bẩm trong miệng, nghe thanh âm là nữ nhân. Theo lời nàng nói có thể phán đoán ra, nàng cũng nhanh chết đói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong phế tích lần này thả câu đồ vật, phải cùng cái này có quan hệ a? Lớn gan suy đoán một chút, có phải hay không là trợ giúp nữ nhân này, cho nàng ít đồ ăn, cứu nàng nhất mệnh, sau đó thì thu hoạch được thù lao của nàng đâu. Nghĩ tới đây, Giang Bác trước mắt hơi hơi sáng lên. Tuy nhiên phế tích xem ra rất rách nát, trước đó cần phải tao ngộ qua một tràng tai nạn, nhưng theo tầng lầu độ cao cùng trong vũ trụ những kiến trúc kia nhóm đến xem, phế tích khoa học kỹ thuật độ cao khẳng định so địa cầu cao hơn nhiều, không chừng liền có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch, tinh tế vận chuyển những thứ này cao cấp kỹ thuật đều đã nắm giữ. Cho nên, giả dụ có thể theo trong phế tích đổi chút công nghệ cao trở về, cái kia mẹ nó thì thật sảng khoái a. Ngay tại Giang Bác ước mơ không ngừng lúc, lần này thả câu cũng đã tiến nhập khâu cuối cùng. Ấm áp nhắc nhở, may mắn chi lực đã hao hết. Thả câu kết thúc, Giang Bác hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, vội vàng tra nhìn lên lần này thả câu thu hoạch. Nước tắm đều đã vận dụng, lần này bảo bối tốt khẳng định không ít a. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 9.000 vạn vây cá. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 9.500 vạn răng nanh tệ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 92 ước Chidian tiền. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần cảm quan mô phỏng. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần bí mật khế ước. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một lần IQ tiến hóa. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một gốc vạn năm tham vương. Chúc mừng ngươi thu hoạch được nguyên tử cấp quang học gia công máy, chúc mừng. Ngươi thu hoạch được sơ cấp nhân cách hóa chuyển động cơ giới kỹ thuật, chúc mừng ngươi thu hoạch được cùng Sophia giao dịch 10 liền câu, toàn bộ trúng đích, không có một chương thả câu thẻ rỗng. Nước tắm quả nhiên lợi hại a, một loại để nữ thần may mắn làm lão bà, cũng ép buộc nàng tắm rửa xúc động, lần nữa tràn đầy Giang Bác nội tâm. Quét xong lần này thả câu kết quả, Giang Bác lập tức chuyển tới thùng vật phẩm lần nữa kiểm kê lên. Vây cá trọn vẹn 9.000 vạn, tăng thêm tài khoản bên trong vốn có những cái kia, nhảy lên tới 1,8 ức cộng, răng nanh tệ 9.500 vạn, tăng thêm vốn có cũng là lên tới 1,7 ức, chi đi ẩn tiền Giang Bác cái đến giống như còn có 5 ức tới. Tăng thêm lần này 92 ức, thì đi tới 97 ức điểm, ngoại trừ mạng lưới tiền tệ bên ngoài, còn có thất dạng hắn bảo bối của hắn đồ vật, bí mật khế ước cũng không nhắc lại, là cái thứ tốt. Cảm quan mô phỏng, đây là một cái thô sơ thân thể máy mô phỏng, tuyển định một mục tiêu đối tượng, sử dụng về sau, người đem mô phỏng thành hắn, nàng, dáng vẻ, cũng nắm giữ cùng hắn, nàng, một dạng tiếng nói, tại có thể thấy được ánh sáng và sóng âm lĩnh vực, không có thể bắt bẻ, nhưng không cách nào che lấp năng lượng ba động, lại hành động. Thần thái chỉ có thể từ ngươi tự mình điều tiết khống chế. Ấm áp nhắc nhở, này vật phẩm là không thể nghịch chuyển hình đồ vật. Một khi tuyển định mục tiêu, sẽ không thể đổi. Mời cẩn thận sử dụng. Một cái cao cấp mặt nạ, xem hết sau khi giới thiệu. Giang Bác chỉ ra cái kia đồ vật tác dụng. Đây chính là một cái mặt nạ. Bất quá lại là thông qua mô phỏng phản xạ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cùng lúc nói chuyện. Sóng âm, đạt tới để người sử dụng theo thị giác cùng thính giác phía trên biến thành một người khác. Nếu như nguyện ý, có thể chọn một mỹ nữ, mô phỏng bộ dáng của nàng, biến thành hàng thật giá thật nữ trang lão đại, có lẽ về sau sẽ dùng đến, nhưng bây giờ Giang Bác không cần dùng. Tiếp theo dạng đồ vật. IQ tiến hóa, cái kia đồ vật có thể theo trên căn bản tăng lên ngươi trí lực, ưu hóa ngươi tư duy phương pháp, đề cao ngươi suy nghĩ tốc độ. Ghi chú 1, trí lực là tiến hóa tất yếu nhân tố một trong. Một cái trí lực rất thấp tiến hóa giả, tất nhiên không cách nào trưởng khống một bộ cường tráng thân thể. Ghi chú 2, trí lực tiến hóa sẽ dẫn đến ngươi lâm vào hôn mê. Sử dụng cái kia đồ vật trước đó, mời chuẩn bị tâm lý thật tốt cùng tất yếu phòng ngự. Có thể tăng lên trí lực, cái này giống như cũng là cái thứ tốt a. Nhìn hai lần giới thiệu, Giang Bác lẩm bẩm nói, nhìn ghi chú 1 miêu tả, là ý nói ta trước đó không cách nào khống chế năng lượng trong cơ thể. Là bởi vì trí lực rất thấp nguyên nhân sao? Rất có thể. Nếu không cái này bị vùi dập giữa chợ hệ thống cũng sẽ không nhiều lần đều nhắc nhở ta IQ thấp xuống, không có lập tức sử dụng IQ tiến hóa. Giang Bác định đem tất cả đồ vật toàn bộ sau khi xem xong lại tính toán sau. Vạn năm tham vương, đây là một gốc đến từ man hoang thế giới tham vương, nó tồn tại đến bây giờ đã có 20.000 năm. Tại tháng năm dài đằng đẵng thay đổi bên trong, nó đã trải qua hơn 100 lần vòng đi vòng lại sinh trưởng, điêu linh cùng ngủ say. Nó DNA đoạn ngắn ở cái này tái diễn quá trình bên trong, có 49 lần phục chế lúc xuất hiện sai lầm, dẫn đến không có khống chế đột biến gen, tại thể nội kết thành một đoàn thực vật hệ thần kinh kết cấu, nắm giữ cơ bản tư duy năng lực cùng năng lực hành động. Ghi chú 1. Số ngươi cũng may, đây là một cái vượt cấp đồ vật. Ghi chú 2, vạn năm tham vương dược lực cực mạnh, làm thuốc có thể gia tăng mức năng lượng, chữa trị thân thể cơ năng, tu bổ phổ thông gen lỗ thủng, kéo dài thọ mệnh. Ghi chú 3, sử dụng điều kiện, mức năng lượng 100 cộng. Ghi chú 4, vạn năm tham vương đang ở vào trạng thái ngủ say. lúc này dược lực yếu kém, đề nghị sau khi tỉnh dậy lại sử dụng. Thức tỉnh thời gian 1 đến 10 năm, vạn năm tham vương, thể nội kết đã xuất thần trải qua kết cấu. Ý là cái đồ chơi này thành tinh a? Giang Bác kinh ngạc nói, theo hệ thống giới thiệu mặt chữ ý tứ đến xem, đúng là dạng này, không phải nói sau khi dựng nước không cho phép thành tinh sao? Đương nhiên cái này gốc vạn năm tham vương không là địa cầu sinh vật. Nó đến từ man hoang thế giới, cho nên bóng quy tắc cũng không quản được nó. Mà lại, muốn nói thành tinh, trong nhà đầu kia mèo mới là thật thành tinh. Hiện tại mỗi ngày ôm lấy một đài máy tính bảng nhìn phim hoạt hình. Chẳng những không có điện sẽ còn nạp điện, còn có thể chính mình tìm phim hoạt hình nhìn. Ngươi nói nàng nàng còn có thể meo kêu cùng ngươi để ý luận. Quả thực không có người nào. Bất quá, theo hệ thống giới thiệu, vạn năm tham vương tuy nhiên thành tinh, nhưng nó dược dụng giá trị cũng cao hơn. Lấy Giang Bác hiện tại 56 mức năng lượng, thế mà cũng còn không cách nào nấu nó ăn. Xem ra, dược lực xác thực rất mạnh. Từ khi mức năng lượng tiến vào 56 về sau, Giang Bác đã ngừng tại giai đoạn này rất lâu. Mấy cái tháng trôi qua, cũng không thấy tiểu thăng một cấp, nhưng hắn cũng không vội. Có thể thăng cấp thì thăng cấp, không thể thì trước để đó. Dù sao hiện tại mức năng lượng đã rất cao, đủ, mà lại, cái này gốc vạn năm tham vương vẫn còn trạng thái ngủ say. Rốt cuộc muốn hầm không hầm nó, còn phải chờ nó sau khi tỉnh dậy lại nhìn. Nói hai câu, vốn là hôm nay là dự định bạo phát, chí ít cũng có 10 chương, nhưng bởi vì sắp hết năm, trong hiện thực bận quá, cộng thêm phía trên mấy ngày nay làm việc và nghỉ ngơi bị làm rối loạn, mất ngủ có chút phiền, cho nên cũng không có cái gì tinh lực đi viết. Có thể bảo chứng bình thường đổi mới thì là cực hạn, chỉ có thể canh năm, đến đón lấy đại khái tại số 23 sẽ toàn con đường. Còn có một lần bạo phát cơ hội, mục tiêu là 20 càng. Cũng không biết có thể hay không tồn cảo nhiều như vậy. Không thể ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể tận lực viết, cầu mấy cái tấm vé tháng động viên một chút đi. Cảm ơn mọi người, lại nói xuống versus nhóm quần hào. 759-410049. Tiến quần fan giá trị phải lớn tại 2000. Muốn trước tìm quản lý nhân viên phát ảnh chụp màn hình nghiệm chứng. Trong nhóm có các ngươi muốn nhìn nước ngoài, có rảnh cũng sẽ lần lượt đổi mới. Cứ như vậy đi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.